Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 136. Đàm Tiểu Ân nghĩ đến ông chủ mập đều cho Âu Minh Chiết đưa mỹ nữ, nếu như mình lúc này lại nói ra quan hệ với Âu Minh Chiết, nói không chừng sẽ để cho ông chủ mập cảm giác lúng túng. Cua loa lấy lệ nói, không cần phải để ý đến tôi chỉ là người ăn trực. Âu Minh Chiết nhìn Đàm Tiểu Ân một cái, cũng không nói gì. Ông chủ mập cũng không có đem Đàm Tiểu Ân để ở trong lòng, chào hỏi người phục vụ qua tới gọi thức ăn. Ngồi ở bên người ông chủ mập, cô gái kia đứng lên, rót trà cho mọi người. Nhìn ra được là đặc biệt có học thức, mọi cử động rất yêu nhã, thoạt nhìn rất cảnh đẹp ý vui. Cô ta đi tới bên cạnh Âu Minh Chiết, giúp Âu Minh Chiết thêm trà, còn đặc biệt Âu Minh Chiết giới thiệu một chút hôm nay uống trà gì. Uống trà còn rất có nghiên cứu, cùng giảng bài vậy, Đàm Tiểu Ân nghe hồi lâu, nghe không hiểu dù chỉ một câu. Chỉ hy vọng mỹ nữ có thể rót xong trà cho Âu Minh Chiết nhanh, rồi rót cho mình một ly. Hiện tại trời nóng, cô còn chưa vào cửa cũng đã rất khát rồi. Âu Minh Chiết giống như là biết Đàm Tiểu Ân đang suy nghĩ gì, bưng ly cũng không gấp uống, mà là đưa cho Đàm Tiểu Ân. Cảm ơn chú, Đàm Tiểu Ân cầm ly uống một hớp bị mỹ nữ gọi là trà thượng thiên, cảm giác cùng trà bình thường không khác nhau gì cả. Dù sao cô cho tới bây giờ cũng sẽ không uống trà, đối với mấy cái này cũng không có cái gì nghiên cứu. Cô gái kia nhìn lấy Âu Minh Chiết có chút kinh ngạc, không nghĩ tới người thoạt nhìn lạnh như băng, lại. Còn rất ôn nhu, dịu dàng chăm sóc người con gái bên cạnh. Dù là Đàm Tiểu Ân thoạt nhìn rất phổ thông, cũng không giống là nhân vật trọng yếu, nhất thời hào cảm đối với Âu Minh Chiết nhiều hơn. Cô ta lần nữa cho Âu Minh Chiết rót một ly, sau đó ngồi về trên vị trí. Đàm Tiểu Ân nhìn vị mỹ nữ này, chủ động mở rơ miệng. Thoạt nhìn giống như chị nghiên cứu rất sâu về trà đạo. Mỹ nữ cười nói, chuyên ngành học đại học của tôi chính là trà học, vẫn còn có ngành chuyên nghiệp như thế sao? Đàm Tiểu Ân kinh ngạc, cô lần đầu tiên nghe nói đến. Cô gái kia cười một tiếng, người thích uống trà đều nghiên cứu kỹ, giống người như Âu Minh Chiết như vậy. Không nghĩ tới Đàm Tiểu Ân lại chưa từng nghe qua, nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Ánh mắt của cô ta nhìn về Âu Minh Chiết, nghe nói Âu gia rất có hứng thú đối với trà. Ông chủ mập đặc biệt tìm cô ta chính là vì hợp ý, đồng thời cũng có thể lộ ra cô ta cùng những người phụ nữ khác không giống nhau. Dù sao, ánh mắt của Âu Minh Chiết cao, không nhất định có thể vừa ý một người phụ nữ. Âu Minh Chiết nói, cũng có chút tìm hiểu. Ông chủ mập ở một bên cười ha ha nói, Âu gia là người tao nhã, không giống người thô tục như tôi, cái gì cũng không biết. Cô gái kia nhìn Âu Minh Chiết, không biết có cơ hội mời Âu gia uống trà hay không? Cái này uống trà chính là đặc biệt uống trà ý tứ, bọn họ những người này uống trà có thể uống suốt một buổi chiều. Âu Minh Chiết nhìn cô ta một cái, nói sau đi, cách chương.